Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 19:19, quyết định đi huyện thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng hôm sau, Quang Quang và Hiếu chính thức dậy, xách một chiếc túi đơn giản đi ra ngoài. Xuân Hoa đợi đã lâu nhưng đồ đạc hơi nhiều. Hiếu Chính và Xuân Hoa mang theo một số đồ đi trước. Quang Quang chịu trách nhiệm mang bia cỏ theo sau bởi vì ngày mai là Đoan Dương tiết. Hôm nay người đi chợ đặc biệt nhiều, Quang Quang không định đi bộ. Mấy người bàn bạc, bỏ ra mấy văn tiền đi xe bò cùng với mấy nông dân bán rau buổi sáng. Ở thị trấn vẫn còn sớm, Xuân Hoa nói rằng các nàng sẽ đến địa điểm cũ để bán kẹo hồ lô. Họ đã bán chúng trên phố Đại Tây trong vài lần đầu tiên vì có rất nhiều khách quen. Quang Quang lắc đầu, Xuân Hoa tỷ, hôm nay chúng ta không bán hàng trong thị trấn. Xuân Hoa và Hiếu Chính đều sửng sốt. Hả, không bán trong trấn thì có thể bán ở đâu? Quang Quang đã lên kế hoạch từ lâu, nàng không nói gì với Hàn Bá tổ phụ vì sợ rằng ông sẽ không đồng ý, lên huyện, ngày hôm qua còn không có bán hết, hôm nay nếu làm nhiều như vậy, nhất định bán không hết, ngày mai là ngày lễ nên chắc chắn hôm nay trong trấn người rất nhiều, người trong huyện khẳng định cũng sẽ rất nhiều. Sau Tết nhà nào cũng tất bật với việc đồng áng, chợ búa ít người đi, đến lúc đó chúng ta cũng không bán nổi. Hôm nay chúng ta cố gắng bán hết trong huyện. Người dân trong huyện giàu hơn nên chúng ta có thể tăng giá. Xuân Hoa do dự, dù sao nàng đã lớn như vậy chưa từng tới huyện. Nhưng từ chỗ này đến huyện còn hơn 10 dặm, chúng ta đi như thế nào? Có an toàn không? Lỡ gặp phải bọn bắt cóc thì sao? Ba người họ cũng chỉ có Xuân Hoa lớn nhất, nàng năm nay mới 13 tuổi, cùng nhau lên huyện như vậy không đáng tin cậy. Quang Quang khéo léo cười nói, hai ngày trước muội đã quan sát qua. Huyện thành phương hướng là phía nam, tại cửa trấn cửa quan lộ có rất nhiều xe ngựa, chúng ta có thể đến đó đi một chuyến, cũng có thể đi nhờ xe. Tốt nhất là lên huyện đi cùng người khác sẽ an toàn hơn. Quang Quang thuyết phục Xuân Hoa và Hiếu Chính bằng những lời tốt đẹp, và họ đến quan đạo khẩu ở phía nam của thị trấn với những chiếc gùi trên lưng. Quan lộ chạy theo hướng bắc nam, cách huyện Hoài Kim hơn chục dặm về phía nam, hai bên đường có rất nhiều lừa và xe ngựa chờ khách. Còn có mấy quán trà và quán ăn để mọi người nghỉ chân. Quang Quang và những người khác đã chọn một chiếc xe lừa do một ông già trông giống như một nông dân chăm chỉ kéo. Bên cạnh chiếc xe đã có hai hoặc ba hành khách đang chờ vào huyện thành. Sau khi thống nhất giá vé 6 văn tiền một người, mọi người lên xe. Trên xe có 6 người vì cả ba đều là trẻ con nên không chen chúc lắm. Nếu một người thuê một chiếc xe lừa để đi đến huyện, nó sẽ tốn mấy chục văn tiền. Nhưng nếu nhiều người họ hợp lại và chia đều thì sẽ không quá nhiều nên có thể giảm bớt gánh nặng. Cái này không phải là ghép xe ở thời hiện đại hay sao? Quang Quang trộm mừng trong lòng, trí tuệ của cổ nhân không nên xem thường. Khi đến cổng thành, người đánh xe cho họ xuống, vì cổng có người gác để thu phí. Vào thời cổ đại, người dân không được phép tùy tiện vào thành, họ phải nộp thuế để vào thành, trừ khi có quốc xá. Hoặc hoàng đế và hoàng hậu sẽ miễn thuế trong vạn thọ tiết và thiên thu tiết, còn lại nói chung là phải thu tiền. Vào thời cổ đại, sinh nhật của hoàng đế được gọi là vạn thọ tiết, và sinh nhật của hoàng hậu được gọi là thiên thu tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người mỗi người nộp một văn tiền và đem theo đồ của mình vào thành. Sau khi vào thành, Quang Quang cảm thấy rằng mấy người họ đang mặc những chiếc mũ rách nát như những chiếc mũ quê cũ từ nông thôn. Trong khi hầu hết mọi người trong thành phố đều mặc sa tanh bọc lụa, trông quyến rũ hơn. Nhà cửa hai bên cũng là gạch xanh ngói xanh, cửa hàng cao ráo sáng sủa, ngăn nắp trật tự, ngay cả đường phố cũng sạch sẽ ngăn nắp, so với Lệ Hoa trấn còn tốt hơn nhiều lần. Đi một đường hỏi khắp, mới tìm được một con phố cho phép bán đồ, trên đường không ngừng có tiếng người mua kẻ bán, suýt chút nữa làm mấy người hoa mắt. Đặt dây đeo phía sau xuống. Lấy bia bằng rơm ra và cắm kẹo hồ lô vào một bó, sau đó Quang Quang bắt đầu bán chúng. Người đi chợ trong huyện đúng là nhiều hơn ở thị trấn Hoa Lê, không chỉ có dân thường từ các làng và thị trấn lân cận đến mua hàng, mà còn có các phu nhân từ các gia đình giàu có, đến người xin ăn lang thang trong thành cũng rất nhiều. Nghe thấy tiếng giao của cô gái nhỏ, mọi người quả nhiên bị một nhóm ba người hấp dẫn. Và người trong thành sẽ không như người ở quê ngại thử cái mới, ngại tốn kém. Họ không quan tâm lắm, họ chỉ muốn vui chơi và tìm kiếm cái mới. Ngay lập tức, những người giàu có đã mua nhiều kiểu kẹo hồ lô để thử, và ngay sau khi một số người mở hàng, việc buôn bán dần được cải thiện. Quang Quang thậm chí còn tăng giá lên 4 văn tiền một sâu, mấy chục sâu dưa hấu có giá 5 văn tiền, những viên kẹo hồ lô đắt tiền càng có nhiều người giật lấy, người giàu cho rằng đồ càng đắt tiền càng ngon. Chuyện được đăng tải chính chủ trên, các trang khác đều là, mong độc giả theo dõi chuyện trên trang chính để ủng hộ dịch giả. Xin cảm ơn, có lẽ ngày mai là Đoan Dương tiết, và hầu hết các cô nương, phu nhân và tiểu hài tử hôm nay đều đi mua sắm. Vì vậy kẹo hồ lô bán rất nhanh, và tất cả đều được bán hết chỉ trong một giờ. Quang Quang Hiếu Chính và Xuân Hoa đều rất vui, mấy người cũng đi vòng quanh thành và mua một ít đồ ăn nhẹ để lấp đầy dạ dày trước khi về nhà. Khi Xuân Hoa đi ngang qua một quầy bán dây buộc tóc, nàng đã mua vài chiếc dây buộc tóc màu sắc rực rỡ, Quang Quang chỉ biết ghen tị với nàng ấy không vì lý do nào khác, dù có mua cũng không dám đeo. Trần Thị hay tỷ muội Hàn Hỷ Nhi nhìn thấy sẽ gây ra phiền phức lớn. Sau khi rời khỏi thành, bọn họ tìm một chiếc xe lừa ghé qua thị trấn Lê Hoa, và quay trở lại thị trấn sau khoảng một giờ. Bởi vì hôm nay không chỉ bán hết hàng, lại còn bán tăng giá một chút, mấy người cũng không tính tiết kiệm đi bộ về nhà mà tìm một chiếc xe bò, tiêu mấy văn tiền trở về thôn. Khi họ về đến nơi, không có ai trong nhà, chỉ có đại đường tẩu của Xuân Hoa và Vương Thị đang nấu ăn. Những người khác đều ra đồng thu hoạch lúa mì. Sau khi đếm tiền, họ đã bán được tổng cộng hơn 1.300 văn tiền. Số tiền này nhiều hơn mấy lần trước. Cả ba người đều rất vui vẻ. Mặc dù hôm nay Hàn Hiếu Mẫn không đi nhưng cũng rất chăm chỉ hái hoa quả. Bọn họ quyết định chia đều cho 4 người. Mỗi người rất hài lòng khi nhận được hơn 300 văn tiền. Xuân Hoa lấy túi tiền tiết kiệm của mình ra, vui vẻ nói: chỉ bán kẹo kéo thôi mà ta đã tiết kiệm được 700-800 đồng rồi. Nương ta nói tất cả số tiền đó đều là tiền riêng của ta nên nương cho ta tự mình cất giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Quang và Hiếu Chính chỉ có thể ghen tị, họ chỉ có thể bí mật giấu tiền của mình. Nếu người khác phát hiện ra, họ chắc chắn sẽ không giữ được. Sau khi xem xét liệu bọn họ có thể bán kẹo hồ lô sau mùa đồng áng bận rộn hay không, hai người họ thận trọng về nhà với số tiền trong túi. Vừa bước tới cửa nhà, liền phát hiện trong nhà không giống trước, trong sân ngoài Tiểu Liên đang giặt quần áo, còn có một cô bé nữa, hóa ra là con gái của Tam Thúc, Tiểu Cúc. Và có những giọng nói vui tươi trong phòng chính, người nhà Tam Thúc đã trở lại rồi. Cách chương.